Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, tư duy thói quen thức. Ngày 31 tháng 1, Rhein-Neckar-Arena sân thi đấu, đây là Bundesliga trẻ tuổi nhất một tòa sân bóng. Hoffenheim lão bản Dietmar họp vốn riêng khởi công xây dựng, năm ngoái mùa hè mới làm xong. Trước đó cái kia trận đấu mùa giải, Hoffenheim một mực là mượn cái khác câu lạc bộ sân bóng là chủ trận sân bóng. Mặc dù chỉ có thể dung nạp 30.000 nhiều tên người xem, nhưng sân nhà bầu không khí có chút kinh người. Cái này tuổi trẻ câu lạc bộ mùa giải trước thần kỳ vì bọn họ mang đến không ít fan hâm mộ. Cầu thủ trong thông đạo, Best quay đầu mắt liếc cái kia số 21, muốn chào hỏi. Nhưng đối phương lập tức quay đầu nhìn về phía địa phương khác. Thật không có lễ phép. Bess ám ám oán thầm. Hơn nữa còn rất không có khí lượng. Chẳng phải là mỗi lần đụng tới ta đều kinh ngạc nha. Nhưng ở Bess trên người ăn vào qua 3 tấm thẻ vàng xòe ra thẻ đỏ, Gustavo vẫn đang suy nghĩ. Gia hồn này thế mà còn không có rời đi Bundesliga. Vừa nghĩ tới vừa rồi huấn luyện viên chính Kalanick dặn dò, Gustavo liền có chút đau đầu. Cái kia số 38 phạm vi hoạt động quá lớn. Không chỉ là dọc, hướng ngang lôi kéo năng lực cũng rất mạnh. Hơn nữa mỗi lần chạm mặt kiểu gì cũng sẽ làm ra điểm đặc biệt sự tình. Đây là Bundesliga thứ 20 vòng cuối cùng một trận tranh tài. Adam Simpson nhìn lấy ra sân danh sách. Felix làm ra một cái nhân viên điều chỉnh, dùng Borden thay thế Fields. Howitt đi đá bên trái hậu vệ. Howitt kiến tạo năng lực không bằng Fields, nhưng phòng thủ trên muốn tốt rất nhiều. Những vị trí khác đều cùng trên một trận đồng dạng. Cái này trận đấu mùa giải Sanker 04 không có âu chiến nhiệm vụ. Thể năng hẳn là rất sung túc. Leverkusen cùng Bayern Munich tranh tài đều tại ngày hôm qua. Leverkusen 3-1 đánh bại Freiburg, Bayern Munich 3-0 đánh bại Mainz, đều thuận lợi lấy được tam liên thắng. Hiện tại liền muốn nhìn Sanker 04 có thể hay không tụt lại phía sau rồi. Adam Simpson dừng một chút, đột nhiên cười nói, mùa giải trước đông nghỉ kỳ về sau, Maga đánh ra một đợt 10 thắng liên tiếp cao trào, trước giờ hai vòng khóa chặt quán quân. Mà vừa mới gia nhập liên minh Wolfsburg Best ở tại bên trong làm ra mấu chốt tác dụng. Để cho chúng ta nhìn xem cái này trận đấu mùa giải đem thế nào. Đích, trận đấu bắt đầu sau. Best tại mấy lần thăm dò sau, phát hiện Hoffenheim trận đấu này chiến thuật cùng Kalanick phong cách có rất lớn phân biệt. Kalanick đội bóng giảng cứu nhanh chóng vận động bên trong tiến hành truyền chạy phối hợp. Xé mở chỗ trống lại đem bóng đưa vào cấm khu tìm trung phong. Nhưng trận đấu này Hoffenheim thu về phi thường lợi hại. Đừng nói hai cánh Eduardo cùng Salihovic, chính là tiền vệ võ khoa Cắt Vicky đều thu về tham dự phòng thủ. Trước trận chỉ để lại Ibersivic một cái người. Đột nhiên cải biến chiến thuật tự nhiên là có rất mạnh mục đích tính. Best mắt liếc bên sân Kalanick, suy đoán đối phương hẳn là muốn đem hồi hộp lưu đến nửa chàng sau, thậm chí là 10 phút cuối cùng. Trên nửa trận đấu mùa giải Sanker 04 vào bóng số vô cùng ít ỏi. Một mặt là của Nhi trạng thái quá kém, một phương diện khác cũng là Sanker 04 tiến công thủ đoạn rất ít. Đại bộ phận cơ hội đều dựa vào pha phan năng lực cá nhân. Đối phương có thể tiến hành tính nhắm vào phòng thủ. Best đến để trung lộ sinh động bắt đầu, hơn nữa có thể cùng đường biên hình thành hữu hiệu phối hợp. Nhưng phối hợp cũng là cần muốn không gian. Best đối Rakitic làm rồi thủ thế, khống chế tiết tấu để tranh tài chậm lại. Trận hình thu về nhìn lại Hoffenheim biến hóa, nhưng Kalanick ở bên sân lớn tiếng chỉ huy đội bóng không cần ép lên. Best hàm răng có chút ngứa. Hắn tại Sanker 04 nhưng không có tại Wolfsburg địa vị. Thời gian dài không có hữu hiệu tiến công. các đội hữu sẽ tự giác ép lên đến vây công. Trầm muộn nửa giờ đi qua, Bess ở giữa sân điều tiết khống chế, hợp lý hướng hai cái đường biên phân bóng, đồng thời tìm kiếm đối phương chính diện chỗ trống. Nhưng là Quế Nhi chạy năng lực có chút kém cỏi, phần lớn thời gian đều đứng tại cấm khu bên trong chờ bóng ra. Thứ 30 phút đồng hồ, Rakitic vòng ngoài phát pháo, bóng ra chiết xạ sau rơi vào Quế Nhi dưới chân. Vị này cao trung phong cưỡng ép quay người sút gôn, nhưng Hoffenheim thủ môn Hildebrand làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Đơn trưởng đem bóng ra phát ra khung thành phạm vi. Sanke 04 cầu thủ tựa hồ đạt được rồi cổ vũ. Hai cái đường biên thay nhau ép lên không ngừng truyền trong. Fafan cùng Sanchez tại sườn bộ không ngừng thử qua người, nhưng sấm to mưa nhỏ, thẳng đến hiệp một tranh tài kết thúc đều không có thể sáng tạo ra có uy hiếp sút gôn. Trầm muộn hiệp một, Adam Simpson như thế đánh giá. Bess mặc dù khống chế rồi giữa trận, nhưng Sanke 04 tiến công hiệu quả rất không lý tưởng. Hoffenheim trận đấu này phòng thủ làm không tệ, đi vào cầu thủ thông đạo. Bess nhíu chặt song mi, nhưng bên người cái kia số 21 tiếu dung nhan mờ. Đây là Gustavo lần thứ nhất tại cùng Bess đọ sức bên trong chiếm thượng phong. Chỉnh 45 phút, Bess mỗi một lần trước ép, Gustavo đều sẽ trước tiên nhào tới. Mỗi một lần hướng ngang khẽ động, Gustavo sẽ không dính sát mà là lựa chọn một cái tới gần Bess vị trí phòng thủ. Tại dày đặc đám người bên trong đột phá đây không phải Bess cường hạng. Truyền xa bóng, trận hình của đối phương thu chặt không có lưu lại bao nhiêu không gian. Bess cước pháp còn chưa tới hỏa hầu kia, mà một khi Bess thông qua vị trí chạy truyền cắt tìm tới không gian hoặc là đột nhiên khởi động. Gustavo chọn kinh tế nhất, giàu nhân ái phạm quy phương thức. Hiệp một hắn xòe ra thẻ vàng đều không, đi vào phòng thay quần áo. Bess hận hận nói thầm, gia hỏa này lần này thật sự là đã có kinh nghiệm. Làm sao lừa gạt đều không lên đang. Bess mấy lần kéo bên cạnh hình thành bộ phận nhân số ưu thế. Gustavo từ đầu đến cuối không có rời đi vị trí phòng thủ. Bess, Maga nhìn qua, Bess do dự một lát, lung lay đầu nói, không có vấn đề, mặc dù đối phương phòng thủ nghiêm mật, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Dù sao phòng thủ cũng không phải là Kalanick cường hạng, chỉ bất quá bởi vì Bess cùng đồng đội ở giữa phối hợp còn chưa đủ ăn ý. Nên biết rõ đánh ra đặc sắc phối hợp còn tốt, nhưng nếu như sai lầm, đừng tưởng rằng đối phương thật không có sức hoàn thủ. Eduardo cùng Salihovic năng lực cá nhân đều rất xuất sắc. Bất quá đội hình cần muốn làm ra điều chỉnh. Bess do dự muốn hay không cùng Maga thì thầm vài câu. Nhưng Maga đã làm ra chính xác lựa chọn. Điểm ấy ánh mắt hắn vẫn phải có. Luis, người ra sân, thay đổi Sanchez. Uruguay lão tướng chu mỏ nhưng không nói gì. Hiệp một hắn thử 6 lần cá nhân đột phá, không một thành công, khác một bên Fafan thành công 2 lần, nhưng cuối cùng không có hình thành sút gôn. Bess đều khó có thể tưởng tượng, Sanchez dựa vào cái gì có thể đánh lên chủ lực. Hobi mặc dù thân thể điều kiện tương đối kém, nhưng rất linh xảo, dưới chân nhanh, mà Draxler thiếu hụt càng nhiều chỉ là kinh nghiệm. Trong phòng thay quần áo, Maga đối với chiến thuật tấm đang bố trí nửa chàng sau chiến thuật. Bess nghe một lát về sau lâm vào trầm tư. Đã cùng đồng đội phối hợp còn chưa tới như vậy ăn ý cấp độ. Liền cần làm một điểm đặc biệt sự tình đến thu hoạch được thắng lợi. Bess tầm mắt tại các đội hữu trên người từng cái đảo qua. Cuối cùng vẫn là rơi vào rồi Rakitic trên người. Không thể không nói. Tại kinh lịch qua trước người có McCarthy, Santa Cruz, Zeko, Graffai xuất sắc như vậy tiền vệ sau. Bess lâm vào một cái tư duy thói quen thức, không nhất định cần muốn tổ chức mình truyền bóng. Đồng đội đạt được, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.